Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490, Công Tôn Lệ. Anh khí thanh âm nam tử lanh lảnh to rõ, ngược lại để cái kia tiểu thị nữ ánh mắt sáng lên. Bất quá nàng hay là lắc đầu một cái, ta đi tới hỏi một chút Hoa Ảnh tỷ tỷ. Chư vị nguyện ý chờ có thể đợi thêm đợi chốc lát. Được, tại hạ lẳng lặng chờ tin vui. Anh khí nam tử đeo kiếm ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu chờ tương đương chờ. Ta thiên, bất quá là lời khách sáo. Hắn càng nhưng mà thật chứ. Các ngươi nói Hoa Ảnh cô nương thật hội đơn độc thấy cái tên này sao? Thôi đi, hội thoại ta liền đem tấm này tần bàn ăn đi. Người chung quanh thấy anh khí nam tử một bộ chăm chú dáng vẻ, không khỏi không nói nghị luận nói. Thỉnh thoảng mà còn đối với nhắm mắt lại anh khí nam tử chỉ chỉ trò trò. Thị nữ kia đi tới đem anh khí nam tử sự tình nói cho Hoa Ảnh. Sau đó nói, Hoa Ảnh tỷ tỷ, lại là một cái đây. Rất hiển nhiên, muốn lấy phương thức nào đó đoạt được Hoa Ảnh yêu ái người có không ít. Bất quá đều là dùng chính quy khắp vùng, trong đó muốn lấy tài hoa đặc sắc lại càng là đã đếm không xuể. Để hắn lên đây đi. Đứng ở bên cửa sổ Hoa Ảnh hơi trở lại gầy gò thân thể, nói là, ôi chao, tỷ tỷ ngươi nói để người kia lên. Thị nữ ứng một tiếng chuẩn bị rời đi, đột nhiên phản ứng lại, Hoa Ảnh không phải là làm cho nàng đi đánh đuổi nam tử kia, mà là để hắn lên. Để hắn lên, Hoa Ảnh lặp lại một bên, nhìn về phía thị nữ, không có nghe rõ sao? Vâng, minh bạch. Thị nữ vội vàng gật đầu, rời phòng, bước nhỏ chạy xuống. Hoa Ảnh tỉ tỉ để ngươi đi tới. Tiểu thị nữ hai tay chống đầu gối, hơi mệt chút được ngoài miệng khí, ở trước mặt mọi người phun ra câu nói này. Cái gì? Hoa Ảnh cô nương thật làm cho tiểu tử này đi tới. Dựa vào cái gì? Nà anh khí nam tử vừa mở mắt ra, vẫn không nói gì. Chu vi chuẩn bị chê diễu khách mời đã nổ tung. Chư vị, còn chờ chốc lát, hôm nay Túy Mộng Lâu diễn xuất như thường lệ tiến hành. Anh khí nam tử khóe miệng khẽ nhếch, đứng lên, hướng về đi lên lầu. Đi tới một nửa thời điểm quay đầu lại nhìn về phía dưới đáy ước ao ghen tị đông đảo khách mời, nói, tiểu tử này quá càn rỡ, còn châm chọc chúng ta, quá phận quá đáng, liền hắn còn muốn cùng Hoa Ảnh cô nương chung tấu, nhất định là cái ngũ âm không toàn ra băng, liền hắn còn muốn cùng Hoa Ảnh cô nương chung tấu, nhất định là cái ngũ âm không toàn ra băng. Anh khí nam tử thuận miệng một câu nói, ở trong mắt bọn họ chính là khiêu khích, nhất thời phía dưới cũng tức điên, nguyên bản có chút chuẩn bị rời đi cũng lại trở về chỗ ngồi. Muốn nhìn chờ chút nam tử kia xấu mặt, đi tới tầng cao nhất, anh khí nam tử đẩy ra duy nhất một gian phòng mộc cửa. Đi vào, mà phía sau hắn, thị nữ kia vừa tức ngoài miệng thở phì phò đất chạy tới. Hoa Ảnh, tỷ tỷ, cái này, hô, dẫn tới, được, ngươi đi nghỉ trước đi, khiến người ta cho vị cô nương này mang một cái lụa trắng làm tô điểm. Là, ôi chao, cô nương, thị nữ mới vừa thở một hơi chuẩn bị lui ra, nghe rõ ràng Hoa Ảnh nói về sau, khiếp sợ nhìn về phía anh khí nam tử, khụ khụ, Hoa Ảnh cô nương quả nhiên mắt sáng như đuốc. Vẻn vẹn chỉ là ở trên lầu xa xa mà liếc lấy ta một cái, liền đem tiểu nữ tử nhìn thấu đây. Anh khí nam tử ho khan hai tiếng, khôi phục một chút thanh âm, cười vang đem vấn tóc thả xuống, một lần nữa thu dọn một phen. Một cái anh khí trang phục nữ kiếm khách liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chẳng trách Hoa Ảnh tỷ tỷ sẽ làm hắn lên, nguyên lai là cái nữ giả nam trang cô nương a, thật xinh đẹp. Thị nữ kia nếu hít thầm tiếp tục đi, đi tìm người cho cái này anh khí nữ tử nắm Hoa Ảnh trong miệng lụa trắng. Cho, ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian, càng nhanh càng tốt. Phía dưới khách nhân đi đến, vậy ngươi luyện tốt cũng vô dụng. Hoa Ảnh đi tới Mộc Cầm bên, nắm lên cái kia cong lên cùng từ bản chép tay, đưa cho anh khí nữ tử, lạnh nhạt nói nói, có thể nhìn thấu cái này anh khí nữ tử nữ giả nam trang. Nhờ có Hoa Ảnh đệ đệ của nàng quý bố là một cái sở trường ngụy trang dịch dung gia hòa. Tuy nhiên không làm được không hề kẽ hở, nhưng trong chốn giang hồ đã xem như số một số hai. Tại hạ công Tôn Lệ, gặp qua Hoa Ảnh tỷ tỷ. Anh khí nữ tử hưng phấn tiếp nhận thẻ tre, theo Hoa Ảnh chào hỏi một tiếng, liền tự mình tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu xem ra, cái này từ nhỏ theo tổ phụ cùng phụ thân học được thi từ. Công Tôn Lệ lần đầu gặp gỡ ca từ, cảm giác tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng động như vậy người. Hoa Ảnh tỷ tỷ có thể hay không biểu diễn một hồi từ khúc? Ta có thể theo thử một chút. Có thể, Hoa Ảnh cũng vừa hay có thăm dò Công Tôn Lệ năng lực suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng, chậm rãi đi tới Mộc Cầm bên, vén lên ống tay áo, bắt đầu biểu diễn. Tuy nhiên chính quy khúc mục đích là muốn phối hợp kích trống có thể hiển hiện ra Tần Phong cảm giác. Nhưng theo làn điệu xuất hiện, Công Tôn Lệ con mắt từ từ sáng lên. Cái này từ phối hợp với khúc mới là hoàn mỹ, đơn độc lấy ra một cái, hoàn toàn không bằng đồng dạng cung đình vui mừng, ngoại nhu nội cương, rất cảm động. Hoa Ảnh kinh ngạc liếc mắt nhìn Công Tôn Lệ, nàng không nghĩ tới cái này anh khí nữ tử như vậy thích hợp cái này thủ bài hát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.